thần cấp đặc công hệ thống, chương 839, thứ 90 năm thực lực hố mộ. Chúc mừng minh chủ ZSC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com, giấu ở trong chăn Lâm Hoan nghe được câu này sau liền khóe miệng giật một cái, tiếp lấy âm thầm chửi bậy nói, móa cọng lông đại thông linh chi thuật a, ta là người, không phải con cóc lớn văn quá. Cứ việc bất mãn Tiêu Tiêu đối với mình triệu hoán phương thức, có thể Lâm Hoan như cũ trước tiên vén chăn lên nhảy ra ngoài. Mới đầu Hàn Vận vẫn không rõ Tiêu Tiêu vì sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhưng nghe đến sau lưng động tĩnh về sau, nàng liền đoán được một loại nào đó khả năng, trời ạ, Lâm Hoan dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chỗ này. Còn chưa chờ Hàn Vận quay đầu lại, Tiêu Tiêu liền nói ra, mau ôm lấy mẹ ta. Chấm, Hàn Vận trước khi đến Tiêu Tiêu liền cùng Lâm Hoan thương lượng ra một bộ tác chiến phương án. Nếu như Hàn Vận đối với Tiêu Tiêu cùng với Lâm Hoan không như vậy bài xích lời nói, vậy bọn hắn ba cái liền có thể ổn định lại tâm thần hào hào nói một chút. Một khi Hàn Vận phản ứng rất kịch liệt vậy bọn hắn cũng phải xuất ra cường ngạnh. Một điểm thủ đoạn tỷ như nói, trước hết để cho Lâm Hoan đem nàng ôm lấy, nghe được Tiêu Tiêu mệnh lệnh về sau, Lâm Hoan không dám thất lễ, một cái hổ đói phồ mồi liền đem Hàn Vận thật chặt ôm vào trong lòng. Hàn Vận không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, hiện tại liền hô lớn, Lâm Hoan, ngươi mau buông ta ra. Lâm Hoan trên mặt vẻ áy náy nói ra, tỷ tỷ, vì không mất đi trong các ngươi bất kỳ một cái nào ta chỉ có thể làm như vậy. Hàn Vận sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi cho rằng đem ta ôm lấy liền có thể cùng chúng. Ta hai mẹ con vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Lâm Hoan thở dài, không nói chuyện. Gặp hắn trầm mặc không nói, Hàn Vận rốt cục khống chế không nổi trong lòng ủy khuất cùng lửa giận, dốc cạn cả đáy hét lớn, ngươi rõ ràng đã có ta cùng Lạc Băng Nhan, vì cái gì còn muốn đi tiếp cận Tiêu Tiêu, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho mẹ con chúng ta đều làm nữ nhân của ngươi, ngươi tại sao có thể dạng này? Nói, Hàn Vận liền bắt đầu khóc ồ lên. Tiêu Viễn sau khi chết, Hàn Vận thân thể cùng tâm linh liền dần dần khô cạn, nàng đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối với nữ nhi Tiêu Tiêu bồi dưỡng cùng Giang Nam Ngân Hàng phát triển bên trên. Nhưng gặp được Lâm Hoan về sau, Hàn Vận nghênh đón tự mình thứ hai xuân, nàng đem một nửa tâm tư đều đặt ở Lâm Hoan trên thân. Hàn Vận cũng ảo tưởng qua về sau có thể thoát ly Tiêu gia cùng Lâm Hoan. Kết hôn thậm chí sinh con, mặc dù nàng biết loại hy vọng này rất xa vời, nhưng lại đủ để cho nàng dần dần khô cạn tâm linh đạt được tưới nhuần. Chỉ là đây hết thảy mỹ hảo ảo tưởng đều bị nữ nhi cùng với Lâm Hoan sự tình cấp đánh nát. Nhìn xem Hàn Vận thút thít nhưng làm Lâm Hoan cấp đau lòng hỏng, hiện tại hắn ôm chặt Hàn Vận nói ra, tỷ tỷ ta biết chuyện này là ta không đúng, nhưng ta thích ngươi cũng thích Tiêu Tiêu, hai người các ngươi ta ai cũng không nghĩ mất đi. À, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Vận trà sát đem nước mắt dùng cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới ta là Tiêu Tiêu mụ mụ, mẹ con chúng ta làm sao có thể thích cùng một cái nam nhân. Coi như chúng ta thích cùng một cái nam nhân, cũng không có khả năng cùng một chỗ làm nữ nhân của hắn. Lâm Hoan há to miệng, mặt hiện vẻ, chán nản, đúng lúc này, một bên Tiêu Tiêu nói ra, vì cái gì không có khả năng. Ta cảm thấy không có vấn đề a, ngươi thích Lâm Hoan, ta cũng thích Lâm Hoan cũng thích hai mẹ con chúng ta, đã như vậy, ba người chúng ta thật vui vẻ cùng một chỗ không tốt sao, tại sao phải tách rời. Hàn Vận thân thể run lên, quay đầu đi nhìn xem Tiêu Tiêu, không dám tin nói ra, Tiêu Tiêu, ngươi có biết hay không tự mình đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết, Tiêu Tiêu lý sở đương nhiên nói ra, dù sao ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ Lâm Hoan, mẹ ta biết ba ba sau khi đi ngươi qua có bao nhiêu vất vả, ngươi cũng hy vọng tìm có thể dựa vào nam nhân, mà Lâm Hoan chính là ngươi có thể dựa vào nam nhân, bằng không mà nói ngươi cũng sẽ không theo Lâm Hoan tiến tới cùng nhau, ta có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này tình trạng của ngươi so với trước kia muốn. Tốt rất nhiều, đây đều là Lâm Hoan mang cho ngươi, đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ hiện tại hạnh phúc một lần nữa trở lại trước đó vô tận cô tịch chung đi sao? Tiêu Tiêu bắn liên thanh một phen nói Hàn Vận sững sờ tại đương trường, đúng vậy a, cùng với Lâm Hoan trong khoảng thời gian này là Hàn Vận những trong năm này chưa bao giờ có khoái hoạt thời gian, nàng thật có thể thả xuống Lâm Hoan, một lần nữa trở lại trước đó cái loại này như chết cô tịch chung đi. Ngay tại Hàn Vận im lặng trầm tư thời điểm, Tiêu Tiêu nói với Lâm Hoan, ngươi còn thất thần làm gì, mau hôn mẹ ta a. Hàn Vận đầu tiên là sững sờ tiếp lấy hoảng sợ nói, không thể. Cứ việc nàng đã bị Lâm Hoan thân hôn qua vô số lần, nàng cũng rất hưởng thụ bị Lâm Hoan thân hôn cảm giác, nhưng này dù sao cũng là hai người một chỗ thời điểm. Hiện tại là, làm lấy nữ nhi của mình trước mặt, nếu như nàng bị Lâm Hoan thân hôn, nàng về sau còn thế nào đối mặt nữ nhi Tiêu Tiêu? Vừa xấu hổ vừa vội Hàn Vận hiện tại liền muốn tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp, nhưng nàng ở đâu là Lâm Hoan đối thủ. Hàn Vận vừa mới vùng vẫy một hồi, Lâm Hoan liền cúi đầu hung hăng hôn ở miệng của nàng. À, tại Lâm Hoan thân hôn dưới, Hàn Vận lập tức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đồng thời thể xác tinh thần câu chiến. Làm tốt lắm, Tiêu Tiêu tán dương Lâm Hoan một câu, tiếp lấy nói ra, đừng chỉ nói chuyện tay cũng đừng nhàn rỗi a. Lâm Hoan cự mồ hôi, sát có như thế hố mẹ nó sao? Hàn Vận cũng ở trong lòng phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, trời ạ, Tiêu Tiêu là tự mình thân nữ nhi sao, nàng tại sao có thể giúp đỡ người khác tới khi dễ tự mình. Cứ việc Lâm Hoan cảm thấy Tiêu Tiêu là tài, thực lực hố mẹ, nhưng hắn hay là dựa theo Tiêu Tiêu ý tứ triển khai hành động. Tại nằm dài trên giường trước đó, Hàn Vận cũng đã cởi bỏ quần áo, cứ như vậy, Lâm Hoan hai tay rất dễ dàng liền có thể chiếm cứ Hàn Vận mấu chốt bộ vị. Rất nhanh Hàn Vận liền bị trêu chọc toàn thân mềm nhũn, mắt thấy là phải luân hãm, nhưng nàng vẫn là dùng tận sau cùng khí lực nói ra không. Không muốn Tiêu Tiêu còn ở nơi này, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày sẽ làm lấy nữ nhi trước mặt cùng Lâm Hoan làm loại chuyện này, một khi sự tình trở thành sự thật cái kia nàng liền thật không có mặt gặp người. Tiêu Tiêu ở một bên danh mãnh cười nói, ta chính là ở một bên quan sát học tập một cái, các ngươi coi như ta không tồn tại liền tốt. Tiếp lấy nàng lại nói với Lâm Hoan, Lâm Hoan, có muốn hay không ta giúp ngươi giải trừ mụ mụ phòng? Tiến cuối cùng a, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cắn răng nói ra, không cần. Hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu như lần này không thể đánh nát Hàn Vận tâm lý phòng tuyến, để nàng tiếp nhận hai mẹ con cổng. Thị một phu sự thật vậy sau này lại nghĩ để nàng tiếp nhận thì càng không thể nào. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hung hăng xé ra, đem Hàn Vận phòng tuyến cuối cùng xé thành vỡ nát, sau đó hung hăng hướng nàng ép xuống. Theo Hàn Vận một tiếng duyên dáng gọi to, phong mưa rào gấp. Không biết qua bao lâu, Hàn Vận lần thứ ba đạt tới đỉnh phong, nàng rốt cục chống đỡ không nổi mở miệng cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, một mực tại đứng ngoài quan sát ma học tập Tiêu Tiêu xung phong nhận việc nói, mẹ, đừng sợ ta tới giúp ngươi. Nói xong nàng liền chiều Lâm Hoan nhào tới, gia nhập chiến đấu. Nhìn xem nữ nhi cái kia kiêu dũng thân, ảnh Hàn Vận nửa là thống khổ nửa là ngượng ngùng bưng kín hai mắt, nàng cũng biết hai mẹ con người cùng một chỗ cùng Lâm Hoan đối chiến là kiện rất xấu hổ sự tình, nhưng kỳ quái là trong lòng của nàng vậy mà cảm thấy không hiểu hưng phấn. Cùng lúc đó, Hàn Vận biết hôm nay mẹ con các nàng cùng một chỗ đại chiến qua Lâm Hoan sau, nàng liền rốt cuộc không có cách nào nói ra rời đi Lâm Hoan lời nói, từ nay về sau, nàng cùng Tiêu Tiêu tức là mẫu nữ, lại là tỉ muội cách chương.